Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2427, chương 2427, bảo binh các. Không có trải qua sinh tử tuyệt vọng người, không thể bà, đem, hết thảy đều nhìn như vậy xuyên thấu qua, mà Diệp Lăng không biết trải qua bao nhiêu nhấp nhô bụi gai. Long trưởng lão nhìn Diệp Lăng. Rất là hài lòng gật đầu, người như chiến lực toàn bộ khai hỏa, liều mạng một trận chiến, chiến lực có thể tới trình độ nào? Đừng khiêm tốn, ta muốn nghe là lời nói thật. Long trưởng lão khe khẽ nói đạo, con người cũng là nóng cháy không gì sánh được. Diệp Lăng sững sờ, cũng là cười lắc đầu. Trưởng lão, ngươi những lời này là câu có vấn đề, mỗi người nội tình bất đồng. Ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử coi như là cùng một cảnh giới. Cũng chênh lệch quá lớn. Ta không biết trưởng lão chỉ. Rốt cuộc là thế nào một cái nội tình cường giả. Diệp Lăng thản nhiên nói. Hắn lời nói này nói ra. Long trưởng lão hơi sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười. Chậm rãi đứng dậy. Gật một cái Diệp Lăng. Hảo tiểu tử. Không tệ không tệ. Suy tính còn rất chu đáo, liền ta đây ngoại môn đệ tử quy cách đi. Long trưởng lão thản nhiên nói, nhưng là một đôi mắt, cũng là nhìn chòng chọc vào phía trước Diệp Lăng. Ngoại môn đệ tử, Diệp Lăng hơi ngẩn người, gật đầu, cái này ngoại môn đệ tử thiên phú nội tình cũng đều như nhau. Sung mãn bên ngoài lượng cũng liền như vân thông tựa như, không có gì quá lớn kinh diễm tài. Thần thiên trung kỳ có thể giết, hậu kỳ có thể chiến. Diệp Lăng nhàn nhạt trở về Long trưởng lão 10 cái chữ. Mà 10 cái chữ, tắc thì là hắn trong khoảng thời gian ngắn, trải qua thâm tư thục lự chi sau nói ra được. 10 cái chữ, một câu nói, Diệp Lăng nói xong chi về sau. Một bên Long trưởng lão tức thì ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn Diệp Lăng, trong nháy mắt. Cái kia nhàn nhạt trong con ngươi, điên cuồng tịch quyển ra một cái thần quang, nhìn Diệp Lăng cười lên ha hà, mà sau trực tiếp trở lại chỗ ngồi lên. Hay, hay một cái Diệp Lăng a. Long trưởng lão gật đầu không ngừng vừa cười vừa nói, con ngươi rực rỡ, thành thần giả, mặc dù là nội tình kém đi nữa, cũng là thiên tuyển người, thiên phú lại phổ thông. Cũng sẽ không quá thấp. Đạo cung bên trong, nội môn với ngoại môn chênh lệch, kỳ thực cũng chỉ là một cái cảnh giới nhỏ chênh lệch mà thôi. Nhiều nhất cũng chỉ là một cảnh giới. Giết trung kỳ, chiến hậu kỳ, cái này chiến tích, đầy đủ sặc sỡ. Long trưởng lão rất là hài lòng nói. Một bên Diệp Lăng tắc thì là hít mũi một cái. Sặc sỡ, mấu chốt là... Giết thần thiên trung kỳ cường giả chi về sau, lực chiến đấu của hắn phải toàn bộ mất đi, hơn nữa trong vòng vài ngày đều không cách nào nữa chiến. Mặc dù là chiến, cũng không pháp thi triển thôn thiên quyết, cho nên nói, hắn nói sức chiến đấu, kỳ thực cũng chỉ là một lần duy nhất, ta nhìn ngươi khoảng cách thần tướng hậu kỳ, cũng chỉ là một bước ngắn, chỉ cần một cái cơ hội. Có thể trực tiếp đột phá đến hậu kỳ cảnh trung. Như vậy đi, ta ban thưởng ngươi một đạo cơ duyên. Như có thể có được nói, coi như là ngươi tạo hóa. Long trưởng lão mỉm cười nói. Diệp Lăng tức thì ngây ngẩn cả người. Lập tức nhếch miệng gật đầu. Đi thôi, vừa nói chuyện. Long trưởng lão mang theo Diệp Lăng hướng đại điện bên ngoài đi tới. Diệp Lăng theo sát Long trưởng lão thân ảnh, một tấc cũng không rời theo. Long hổ đỉnh một góc, có một cái nhìn như cũ nát nhà lá, nhưng khi nhìn lại tựa như cũ nát, hơi thở của nó lại có chủng kinh người ba động lệnh tứ phương không gian hơi vặn vẹo. Cái nhà này, tên là Bảo Binh Các, trong đó có hết thảy vũ khí chi đạo quy tắc, coi như là nội môn đệ tử. Muốn đi vào cái này Bảo Binh Các cũng là rất khó khăn. Ta có thể cho phép ngươi ở đây Bảo Binh Các tu luyện 3 ngày. 3 ngày này thời gian, ngươi như có thể bắt được, không chỉ có thể vũ khí chi đạo tinh tiến, có thể còn có thể một lần hành động đạp phá đến thần tướng hậu kỳ cảnh giới. Long trưởng lão từ tốn nói, một bên Diệp Lăng trong tròng mắt tức thì tinh quang thiểm thước. Bảo binh các, vũ khí chi đạo, đây chính là thích hợp nhất tu luyện của hắn bảo địa a. Kiếm đạo của hắn khoảng cách ngưng tụ ra kiếm tâm chỉ thiếu chút nữa xa. Mà bảo binh các lại là rất tiện cho cao nhất chỗ tu luyện. Một khi ngưng tụ ra kiếm tâm, như vậy Diệp Lăng thực lực không thể nghi ngờ lại là một cái to lớn đột phá. Những thứ kia kiếm pháp thần thông cũng sẽ uy lực đại tăng. Đa tạ trưởng lão, Diệp Lăng lập tức hướng Long trưởng lão ôm quyền. Rất hưng phấn, Long trưởng lão gật đầu, lập tức chỉ một điểm, một đạo tinh quang thình lình theo tay hắn chỉ phi lướt đến rồi cái kia bảo binh các bên trong. Trong một sát na, có chút cũ nát nhà lá, ầm ầm nhấc lên mịt mờ thần quang. Tiến nhập đi, nhớ kỹ, ngươi chỉ có 3 ngày. Diệp Lăng nghe được Long trưởng lão nói, sâu hấp một hơi. Hướng Long trưởng lão cung kính ôm quyền đầu, mà sau đó xoay người hướng bảo binh các tiến nhập. Làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, bảo binh các thình lình đóng thật chặt. Cách đó không xa, Long trưởng lão con người híp lại, từng luồng thần quang không ngừng ba động, hy vọng sẽ không khiến ta thất vọng. Long trưởng lão thản nhiên nói, mà sau đó xoay người ly khai. Thân ảnh biến mất ở tại cái này nhất phương thiên địa trong lúc đó. Bảo binh các bên trong, Diệp Lăng ngắm nhìn bốn phía. Cái này chính là một cái thật đơn giản nhà lá, không có chút nào đặc thù. Không gian cũng rất nhỏ, hơn nữa cả nhà đều không có bất kỳ trang sức. Chỉ là, làm Diệp Lăng tiến nhập chi về sau, khuôn mặt sắc cũng là hoàn toàn thay đổi. Kích thích kích động. Cái này bảo binh các bên trong, cuồn cuộn thần khí chảy xuôi, bắt trước Phật vân sương mù một dạng, ở bên trong phòng không ngừng chảy xuôi, giống như từng đạo thần hà một dạng mặc giáp trụ. Hơn nữa, càng làm cho Diệp Lăng kích động là, cái này bảo binh các bên trong, thình lình vẫn tồn tại từng đạo rõ ràng vũ khí chi đạo. Phảng phất tinh linh tựa như ở bên trong phòng nhảy lên. Diệp Lăng cảm giác được rõ ràng, từng luồng nồng nặc kiếm ý ở gian nhà bên trong xuyên qua. Kinh người hơn nữa nồng nặc, làm cho hắn tâm động không ngớt. Trước đột phá kiếm tâm cảnh giới, Diệp Lăng lập tức hạ quyết tâm trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Ở cảnh giới cùng kiếm đạo giữa hai người, Diệp Lăng lựa chọn là kiếm đạo, ngưng tụ kiếm tâm giả. Đại thể đều là thiên kiêu tuyệt diễm tài, coi như là Diệp Lăng, hiện nay khoảng cách ngưng tụ kiếm tâm, còn kém một cái bình cảnh, như không thể ở bảo binh các bên trong ngưng tụ kiếm tâm. Diệp Lăng không có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn ngưng tụ thành công, mà cảnh giới tắc thì lại bất đồng. Rầm rầm hưu, sau một khắc, Diệp Lăng trong cơ thể từng đạo kiếm khí trực tiếp nhẹ nhàng rời đi mà ra. Phi lướt ở bảo binh các bên trong, khắp nơi xuyên qua, tìm kiếm nồng nặc kia kiếm ý, làm Diệp Lăng kiếm ý, cùng phi lướt ở bảo binh các chúng kiếm ý dung hợp một khắc kia. Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một mênh mông kiếm ý, điên cuồng tràn ngập mà sinh. Kiếm, bách binh chi quân tử. Sán lạn huy hoàng, đương thế một kiếm, quét ngang bát phương chư địch, giết hàng vạn hàng nghìn chi hùng. Một tia kiếm đạo thần bí, thình lình xuất hiện ở Diệp Lăng não hải bên trong. Thần sắc hưng phấn Diệp Lăng, không dám bỏ qua, trực tiếp đắm chìm trong kiếm thế giới bên trong. Cùng này đồng thời, ở Long Hổ đỉnh đại điện chi lên, Long trưởng lão mỉm cười. Xem cùng với chính mình bên cạnh một đạo lưng hùng vai gấu thân ảnh dần dần lộ ra hiện mà ra. Xuất hiện nam tử, khuôn mặt tang thương, tu phát đều có chút tục tằng, kiên nghị mặt chữ quốc lên.